Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, xuất hiện lần nữa đệ nhất cùng nhị đại. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt xoay người hướng về phía thời khắc này Shikaku nói rằng, nơi đây liền do Shikaku thúc thúc người phụ trách, thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ, hiện tại có 3 cái địa điểm. Nếu là gặp phải nguy hiểm lập tức chuyển hóa nơi, ngươi nhưng là cặp mắt của chúng ta. Các ngươi nếu là không có, phía dưới chiến đấu sẽ không tốt đánh biết không? Tàn Nguyệt nghiêm túc nói, đối với nguyên tắc bên trong trực tiếp một viên vĩ thú ngọc đã đem Shikaku bọn họ giết chết. Tàn Nguyệt không biết nói gì, nếu là Shikaku tồn tại nói, phòng chừng còn có thể tìm được một ít đối phó thập vĩ đích phương pháp xử lý. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt nhìn thời khắc này Shikaku. Shikaku lập tức nói rằng, là Hokage đại nhân. Tàn Nguyệt gật đầu, liền lập tức xoay người. Người tùy tùng Sunet hướng về kia 4 cái rai kích địa phương xuất phát. Lúc này Tàn Nguyệt vừa đi vừa mở ra quyển trục. Sau đó nhìn mặt trên điều này đệ nhất cùng nhị đại chữ, im lặng nghĩ đến, không nói a, lại dùng đến đệ nhất cùng nhị đại. Bất quá đến lúc đó Madara sau khi xuất hiện, chính mình triệu hồi ra Tajima, Phật Gian, còn có Izuna thời điểm, ai biết ai là một bộ như thế nào tràng cảnh a. Nhưng là vẫn dùng tốt a. Nghĩ xong, hai tay trực tiếp kết ấn, sau đó đè ở trên quyển trục, nhất thời hai cỗ quan tài xuất hiện ở Tàn Nguyệt trước mắt. Sau đó liền thấy thời khắc này quan tài từ từ mở ra xuất hiện đệ nhất cùng nhị đại. Đệ nhất cùng nhị đại mở hai mắt ra, nhìn Tàn Nguyệt, sau đó lại thấy được Sunet, nhất thời đệ nhất trên mặt nhiều hơn nụ cười, nói rằng, là tiểu Suna a, ha ha, thật là Takeshi a. Tiểu Suna, đi, đại gia gia dẫn ngươi đi bài bạc đi. Trong nháy mắt, lúc đầu đang muốn chào hỏi Tàn Nguyệt, còn có thời khắc này nhị đại tất cả đều trợn tròn mắt. Thế nhưng vào lúc này Sunet dĩ nhiên nói rằng, không muốn, cùng ngươi đổ, đều là ta thắng, thật không có ý tứ. Trong nháy mắt, Tàn Nguyệt cảm giác mình muốn thổ huyết, bởi vì đệ nhất luôn là thua. Hơn nữa còn là bại bởi Sunet cái này nổi danh đại dê béo. Nhất định chính là kỳ lạ a. Thế nhưng lúc này nhị đại trực tiếp một quyền hướng về phía đệ nhất đầu đánh tới. Nói rằng, đại ca, ngươi có thể không thể đừng ngu ngốc như vậy a. Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào. Loại chiến trận này, Tàn Nguyệt tiểu tử ngươi bây giờ không sẽ là đang đánh giặc a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tàn Nguyệt im lặng lắc đầu, thầm nghĩ, vẫn là nhị đại đáng tin một chút. Muốn chơi liền nói rằng, nhị đại tăng ngoại công, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Hiện tại thời gian có chút eo hẹp, nói xong liền trực tiếp hướng về đi về phía trước đi. Mà lúc này đệ nhất cũng nói rằng, thật là, ở nơi nào đều có chiến tranh a. Cảm thán xong đệ nhất lúc này, nghe Tàn Nguyệt kể ra, sau đó hướng về một cái phương hướng đi tới. Thời điểm không lâu sau, lúc này đệ nhất cùng nhị đại, biết tất cả, biết là đầu đuôi sự tình. Lúc này nhị đại trực tiếp hướng về phía Tàn Nguyệt nói rằng, thật giỏi a, tiểu tử ngươi thực sự đem chọn cái nhẫn giới cho thống nhất, còn đem làng mây tiêu diệt. Thực là không tồi a. Cái này phút chốc nhị đại trực tiếp vẻ mặt hưng phấn nhìn Tàn Nguyệt. Thế nhưng Tàn Nguyệt có chút cười khổ. Lúc này đệ nhất hơi thở dài một hơi, nói rằng, Tàn Nguyệt ngươi sát tâm quá nặng. Làng mây đây chính là hơn triệu mạng người a. Ngươi tất cả đều giết chết. Điều này thật sự là ai? Thế nhưng lúc này nhị đại trực tiếp nói rằng, cái gì a, đại ca, chính là hẳn là giết. Vân Nhẫn đám kia bắp thịt kẻ điên, chỉ biết chiến đấu, còn có cái kia tôn nghiêm ý chí, Nếu là không giết bọn họ, phòng trừng hiện tại được có bao nhiêu nhiễu loạn a. Cho nên nói, Tàn Nguyệt ngươi giết tốt, chính là hẳn là giết. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt càng là không nói a. Đây đều là cái nào cùng cái nào a. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng không dám nói cái gì. Dù sao đây chính là đệ nhất cùng nhị đại a. Hơn nữa Su Nết nhưng là ở chỗ này a. Bất quá lúc này đệ nhất cũng không được tiếp tục đàm luận chuyện này. Liền nói rằng, Tàn Nguyệt ngươi nói hiện tại, các ngươi phải đối phó là thập vĩ. Đúng vậy, đệ nhất tăng ngoại công. Hiện tại đã xác định, đối phương đã đem 9 con vĩ thú tất cả đều thu thập đủ. Nhưng lại xác định một việc, đó chính là Uchiha Madara ở đệ nhất tăng ngoại công trong cũng chưa chết. Mà là chiếm được lực lượng của ngươi, dựa vào bên trong cơ thể ngươi cái loại này đặc thù chakra. Cũng chính là ta mới vừa nói Atula chakra, chiếm được Raigan, đem trên trăng sáng thập vĩ trong thân thể triệu hoán đi ra. Hiện tại thân thể đã tụ tập 9 con vĩ thú, sống lại thập vĩ có thể rất nhanh thì có thể thành công. Tàn Nguyệt đem Madara sự tình, nhanh chóng nói ra. Cái này phút chốc đệ nhất hai mắt có chút ngây người. Sau đó nói rằng, đây hết thảy đều là Madara giở trò quỷ a. Thật là Madara tên tiểu tử kia, các loại nhất định phải giáo huấn hắn. Nhìn cái kia chẳng đáng khó chịu, quyệt miệng muốn đánh người đệ nhất. Tàn Nguyệt hết chỗ nói rồi. Bất quá lúc này nhị đại lại nói rằng, Tàn Nguyệt, ngươi nói Madara ở an bài xong kế hoạch. Sẽ chết đi, ngươi là làm sao mà biết được. Còn ngươi nữa có thể xác định là thật là Madara bán. Tàn Nguyệt gật đầu nói rằng, có thể xác định, có thể nói đây hết thảy đều là ca ca của ta nói cho ta biết. Cũng chính là ta thân ca ca, Uchiha Obito, cũng là các ngươi tăng ngoại tôn. Lúc đầu ta cho là hắn chết, nhưng không nghĩ đến hắn lại chính là Madara người được chọn. Tới chấp hành cái này kế hoạch người. Cái này phút chốc Su Nết ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tàn Nguyệt không có cùng nàng nói qua những thứ này. Thế nhưng vô ý thức Su Nết biết. Bởi vì Tàn Nguyệt mình cũng ở mê man. Có một cái như vậy ca ca. Nhất định cực kỳ không nói a. Mà lúc này nhị đại cũng sửng sốt. Uống được. Madara lợi dụng ngoại tôn của ta. Đại ca lúc này đây nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Mà đệ nhất trực tiếp nói rằng, dĩ nhiên, ta muốn đánh Madara cái mông. Madara sợ nhất cái này. Tàn Nguyệt thấy như vậy một màn hết chỗ nói rồi. Đây đều là người nào a? Bất quá lúc này Tàn Nguyệt tiếp tục nói rằng, đem liên quan tới Osusuki Kaguya, còn hữu Khương Hắc-Zetsu sự tình. Tất cả đều nói hết, nhất thời đệ nhất cùng nhị đại tất cả đều chấn kinh rồi. Hơn nữa còn là khiếp sợ muốn chết, trực tiếp uống được, đây là thật, Tàn Nguyệt gật đầu. Nói rằng, là thật, đây là ta một khối thập vĩ trong thân thể thấy được. Cũng chính là Samehada đại đao trong trí nhớ thấy, hiện tại ta đem ký ức cho các ngươi một phần. Các ngươi xem một chút đi. Nói xong, liền đem chính mình được từ Samehada ký ức cho đệ nhất nhị đại. Còn có Su Nết truyền đi qua. Thời điểm không lâu sau, cái này phút chốc, đệ nhất cùng nhị đại đã Su Nết. Tất cả đều khiếp sợ nhìn một màn này. Sau đó ngẩn người, cuối cùng đệ nhất mở miệng nói rằng, cái này, đây quả thực là, đệ nhất không có lời gì để nói. Thế nhưng thì thời điểm nhị đại nói rằng, xem ra tình huống hiện tại rất nghiêm trọng a. Đã như vậy, chúng ta phải mau sớm giải quyết đám kia bị sử dụng rời thổ chuyển sinh. Sống lại 4 con man nghiêu. Nói xong nhị đại, tăng nhanh tốc độ, thậm chí trực tiếp sử dụng ra khỏi phi lôi thần chi thuật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.